Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 509, đúng rồi liền là đúng, sai chính là sai, đánh chết Khiên Cơ Tông Thiên Tôn Hổ Nguyệt Dân, nhìn sắp thành hình tán linh huyễn giới, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, đi, tán linh huyễn giới có thể lấy hào hào loại cái hoa màu, thu hoạch một phen, thế nhưng ở nhân gia Khiên Cơ Tông địa vực. Đánh chết đối phương thiên tôn, còn ở thiên tôn hài cốt bên trên trồng trọt một lần, muốn thời gian 3-5 năm a, đây cũng quá kiêu căng, không chết không thôi, quên đi, qua cái ngàn năm, nơi này không sai biệt lắm, không có ai lưu ý, trở lại trồng trọt, Trần Thủ Chuyết phi độn rời đi, Nhạc Song Nhan một đường không có ra tay, chỉ là dẫn đường. Nàng theo bản năng gia tốc phi độn, sớm một chút rời đi Khiên Cơ Tông địa vực, nhưng không nghĩ, chỉ là bay ra 3000 dặm, Trần Thủ Chuyết lại là hạ xuống, phía trước lại có chuyện bất bình, Trần Thủ Chuyết lại là đi xuống, trừ bảo an dân, Nhạc Song Nhan đều có chút choáng váng, không nhịn được hỏi, đại thúc, ngươi như thế làm, liền không sợ Khiên Cơ Tông truy binh đuổi theo sao? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, tu luyện 4 vạn năm, trưởng nghiêng trời lực lượng, nên làm chút chuyện, không nên hoang phế khổ tu cô quạnh. Nhạc Song Nhan sững sờ, nàng vẫn cho là Trần Thủ Chuyết khoác lác, thuận miệng nói một chút, nhưng không nghĩ, Trần Thủ Chuyết thật sự quả thật, như vậy phi độn, trên đường đi, lại là bình định hai cái chuyện bất bình. Trần Thủ Chuyết ủng có vô thượng đại đạo, một chút nhìn lại, thị phi đúng sai, ai gian ai ác, tự ở trong lòng, cũng không phí lời, phàm là làm ác hạng người, một cái tát đi xuống, đánh thành bột mịn, quản ngươi phàm nhân, vẫn là ngưng nguyên, vẫn là pháp tướng, đều là chết, như vậy phi độn, chỉ là bay ra 5 vạn dặm, ở cái kia phương xa. Có tu sĩ trong nháy mắt mà tới, thật giống lóe lên, do phương xa lay động đến chỗ này, đây là Khiên Cơ Tông đặc thù phi độn chi pháp, Khiên Cơ Tông lợi hại lúc, có thể lấy khiên cơ lóe lên, xuyên qua nửa cái vũ trụ, một cái nữ tu, mỹ mạo xinh đẹp, hương cơ ngọc da, nhẵn nhụi trắng mịn, ngẫu như mỡ đông, một đôi mắt đẹp, nhìn quanh lưu chuyển. Mắt như thu ba, dịu dàng tựa như một cát thu thủy, làm người như uống rượu nguyên chất, say mê trong đó, nhất cử nhất động, đều là như vậy, phong thái trác tuyệt, quyến rũ mê người, Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nàng, ôm quyền hành lễ, nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo thái thượng Thủ Chuyết. Đối phương mỉm cười nói, phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên cơ thiên ngoại thiên, khiên cơ tông đạo nhất vân phi tử, hổ nguyệt dân là đệ tử ta. Trần Thủ Chuyết gật gật đầu nói, rõ ràng, thị phi ân oán, kiếm tới, bất quá, vân phi tử tiền bối. Ta có một chuyện không hiểu, ta lần này xuất quan, phát hiện thế giới đã thay đổi, hoàn toàn không giống trước đây, dưới chân đại địa là ngươi Khiên Cơ Tông địa vực, các ngươi lại tùy ý người khác làm ác, làm hại muôn dân, các ngươi xứng đáng Khiên Cơ Tông liệt tổ liệt tông sao? Vân Phi Tử cau mày, thở dài một tiếng, nói, trách trời thương người, lạc hậu tu sĩ ha. Không nghĩ tới cùng hung cực ác, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết, dĩ nhiên như vậy trách trời thương người. Đây là đứng đắn lão nhân, biết Trần Thủ Chuyết ác danh. Vân Phi Tử chậm rãi nói, thời đại không giống, chiến tranh tông môn lần 3 sắp tới, thiên hạ bột mịn, bọn họ đều là chết, chẳng bằng trước khi chết vì chúng ta tu tiền, bồi dưỡng một ít nanh vuốt binh đao. Dựa theo trước đây loại kia thời đại trách trời thương người, cứu hộ muôn dân, nhất chiến nhị chiến, diệt vong rất nhiều thượng tôn, đều là ví dụ, chắc chắn phải chết. Trần Thủ Chuyết chậm rãi gật đầu nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Ngươi đã hiểu, đã hiểu, ngươi có thể sửa hay không? Không nên, Trần Thủ Chuyết kiên định nói, các ngươi sai rồi, ta là đúng, ta tại sao muốn sửa? Thốt ra lời này, Vân Phi Tử cười ha ha nói, chiến tranh tông môn lần ba sắp tới, ngươi là không biết sống chết à? Từ bỏ ngươi ảo tưởng đi. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đúng rồi liền là đúng, sai chính là sai, ta vẫn là sẽ tiếp tục. Tu sĩ chúng ta, giữ gìn lẽ phải, phù yếu quốc mạnh, diệt cỏ tận gốc, tân hỏa đem truyền, cuồn cuộn không ngừng, nhân tộc vĩnh xương. Vân Phi Tử sững sờ, nói, ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết. Đến phiên Trần Thủ Chuyết cười nói, tu sĩ chúng ta, sinh có gì vui, chết có gì sợ, ngươi điên rồi, thiên hạ đã không có ngươi loại này lạc hậu tu sĩ. Thiên hạ người đã đều thay đổi, ngươi có thể làm sao? Cùng người trong thiên hạ là địch. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta làm ta đạo, ta tuân ta tâm, nếu như người trong thiên hạ đều thay đổi, đều hủ bại, đều nói ta sai, vậy ta cũng là đúng. Là bọn họ sai rồi, không biết hối cải, vậy thì chết đi, ta liền đem bọn họ toàn giết sạch sành xanh, còn lại, tự nhiên sẽ tán thành ta ý kiến, không đáng kể lạc hậu tân phái, đến thời điểm tự có đại nho vì ta biện kinh. Vân Phi Tử khó có thể tin tưởng được, trong miệng không được nói, điên rồi, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía nàng, hành lễ nói, tiền bối, nếu ngươi ta ai cũng không cách nào thuyết phục ai, vậy thì đánh đi, thị phi đúng sai, kiếm tới, người thắng tức đúng, bại người toàn bại. Vân Phi Tử quát to một tiếng, nói hưu nói vượn, oanh, đầy trời trong, vô số sợi tơ xuất hiện, che trời lấp đất, hóa thành vô tận thiên võng. Đem Trần Thủ Chuyết gắt gao khóa lại, mỗi một đạo sợi tơ, tức là một đạo thiên đạo pháp tắc, có thể mang bất kỳ công kích, dẫn dắt đến cái khác địa vực, mỗi một đạo sợi tơ, chính là một đạo lưỡi dao sắc, có thể lấy cắt ra tất cả, nát bấy tất cả, cái này sợi tơ che trời lấp đất, tổng cộng 2,999 đạo. Mỗi một đạo lại có 129.600 sợi, đại biểu 3.000 thiên đạo, nhất nguyên pháp tắc, muốn đem Trần Thủ Chuyết hóa thành bột mịn. Ở đây trạng thái, Trần Thủ Chuyết chỉ là thở dài một hơi, chậm rãi nói, ta tâm ta niệm, ta đạo ta kiếm, thái thượng kiếm, hắn sử dụng thái thượng đạo thập nhất tuyệt, thái thượng kiếm, nổ vang trong. Vạn ngàn lôi đình xuất hiện, toàn bộ địa vực hóa thành một mảnh vô tận lôi hải. Thế nhưng Vân Phi Tử chỉ là cười gằn, nàng nhất tuyến khiên cơ thiên ngoại thiên, dù là đối phương đều là hỗn độn kiếp lôi, cũng có thể lấy dẫn dắt rời đi. Dù là tuyệt diệt lực lượng xuất hiện, nàng cũng có lòng tin đem cái kia tuyệt diệt lực lượng dẫn dắt phương xa. Bất luận Trần Thủ Chuyết sử dụng pháp thuật gì, nàng đều là không sợ. Thế nhưng ra ngoài Vân Phi Tử bất ngờ, Trần Thủ Chuyết ngưng tụ lôi đình, nhưng không có nổ ra bạo phát, mà là giao giao hướng về phía nàng, nhẹ nhàng vung tay lên. Một tiếng kiếm reo, trong nháy mắt, một thanh thần kiếm xuất hiện, giống như một vòng mặt trời đỏ ở tay, một vệt kim quang cực kỳ óng ánh, cửu giai thần kiếm kim nhật niết bàn thái bạch kiếm. Kiếm này vừa ra, ra sức một chém, bạo phát vô cùng uy năng, đem cửu giai thần kiếm ngoài, toàn diện bạo phát, trong nháy mắt lại là một kiếm xuất hiện. Thiên sơn phong tuyết khiếu thanh phong ra, vạn ngàn phong tuyết, một kiếm thanh phong, chém. Sau đó cửu giai thần kiếm giã tuyền yên hỏa bạch vân gian, cửu giai thần kiếm hậu ỷ hoành sơn thúy thạch cương, từng thanh thần kiếm bay lên trời, điên cuồng chém ra. Trần Thủ Chuyết hiện tại kiếm quật trong có cửu giai thần kiếm 14 kiếm, thời khắc này đều là điên cuồng bạo phát, lấy thái thượng kiếm lôi đình là nguyên, ngự kiếm mà lên, điên cuồng chém ra 13 kiếm. Đối phương lấy dẫn dắt bố lưới, Trần Thủ Chuyết liền lấy nhuệ kiếm đem chạm, như chặt đinh chém sát, chặt đứt nhân quả. Đây là Trần Thủ Chuyết lên cấp thiên tôn, trưởng khống một loại năng lực mới. Cửu giai pháp bảo, cửu giai thần binh, Trần Thủ Chuyết có thể mang bọn họ uy năng toàn bộ bộc phát ra, chân chính bạo phát, không hề có một chút ràng buộc trở ngại. Cái năng lực này đến từ 7 hệ 49 đạo siêu thoát ngũ hành, siêu thoát thế gian tất cả trở ngại, trưởng khống ngũ hành tất cả lực lượng. Sở dĩ 13 kiếm, trong đó có một kiếm thanh loan vũ bãi do tồn ảnh hoàng đình khuynh lão bản mệnh thần kiếm, nó vẫn là không phục Trần Thủ Chuyết, không để cho hắn sử dụng. Bất quá 13 kiếm đủ để Vân Phi Tử khó có thể tin tưởng được, rất nhiều sợi tơ đều là chặt đứt. Nàng kỳ thực có một pháp, từ xưa nhân duyên đường quanh co, nguy cơ lúc có thể lấy dẫn dắt đến quá khứ tương lai, vĩnh viễn không chết. Thế nhưng ở cái này kiếm khí phía dưới, quá khứ tương lai đều là chặt đứt, Vân Phi Tử chết.